Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thanh ăn sáng đơn giản rồi trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông sáng màu, quần denim và đi giày trắng rõ ràng là phong cách rất đơn giản, phối hợp vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú cùng đôi mắt sáng ngời, trông trẻ trung tràn đầy sức sống, còn có cảm giác khá khí chất. Tần Cần Mặc từ nhỏ đã có hứng thú nấu ăn, cho nên khi biết đến món giá đỗ nhồi thịt chưa từng có liền nóng lòng muốn thử. Trước khi Thẩm Thanh Thanh đến, anh toàn lực tập trung xử lý nguyên liệu. Sau khi Thẩm Thanh Thanh đến, người chuyên chú như anh cũng không khỏi nhìn hai lần mới quay đi. Wow, anh đã khoét rỗng nhiều giá đỗ như vậy rồi. Mà Thẩm Thanh Thanh vừa đến liền chú ý giá đỗ đã được chế biến trên bàn. Sau khi khôi phục thị lực, cô thậm chí còn thấy rõ từng cọng giá đỗ y như nhau. Không khỏi bội phục yêu cầu cao về nguyên liệu nấu ăn của anh. Tần Cần Mặc đáp lại, xử lý xong mấy cọng giá đỗ cuối cùng, quay người đi lấy thịt sốt thanh. Sau khi dùng điện thoại di động ghi lại quá trình anh khoét giá đỗ và chế biến giá đỗ trên bàn, Thẩm Thanh Thanh đặt điện thoại di động và túi xách xuống, tự giác đi rửa tay. Cẩn thận rửa sạch tay xong, nói một tiếng với Tần Cần Mặc rồi mới cầm một cọng giá đỗ lên nhìn. Tay nghề của anh tốt thật đấy. Phát hiện toàn bộ giá đỗ đều được xử lý tự nhiên, không hề có chút hư hại nào, giống như khi mọc ra đã rỗng sẵn rồi, trong giọng điệu của Thẩm Thanh Thanh tràn đầy ngưỡng mộ. Tần Cần Mặc không chỉ khoét giá đỗ rất giỏi mà kỹ năng dùng đê, a, o của anh cũng rất ấn tượng. Anh một tay gắp miếng thịt sốt thanh vuông vức, một tay cầm dao, chỉ vài đường đã cắt ra những miếng thịt nhỏ đều nhau. Anh kiểm soát các chi tiết rất tốt, thịt được cắt thành từng miếng vừa đủ để nhồi vào giá đỗ. Tuy nhiên, thịt sau khi được cắt thành từng miếng nhỏ sẽ trở nên mềm hơn, chỉ mới nhồi được 3 miếng đã không thể nhồi thêm được nữa. Tần Cần Mặc thấy vậy cũng không ngại phiền phức, cắt bao nhiêu thì nhét vào bấy nhiêu. Thẩm Thanh Thanh nhìn từng cọng giá đỗ nhồi thịt được xếp ngay ngắn trong đĩa, chợt cảm thấy món ăn này hình như cũng không khó làm đến thế. Giá đỗ trong đĩa sứ có màu hơi đỏ, độ dài bằng nhau, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy thoải mái rồi. Sau khi chiêm ngưỡng xong, cô chợt cảm thấy ngứa tay, muốn thử làm một chút. Có những việc tưởng dễ nhưng thực hiện lại không dễ chút nào. Lúc đầu, cô cố gắng tự mình khoét những cọng giá, bẻ rồi bẻ, khó khăn mãi mới khoét được một cây giá hoàn hảo, đến lúc cắt ra thì lại không thể nào nhét thịt lụa vào bên trong. Sau đó, cô cố ý sử dụng giá đỗ và thịt lụa mà Tần Cần Mặc đã khoét để làm nhưng vẫn không thể nào thành công. Lạ thật! Thẩm Thanh Thanh không hiểu tại sao đều là một thứ nhưng vào tay cô lại thất bại. Sau khi cắt xong thịt lụa thì không được chậm trễ, phải nhanh chóng nhồi vào, đừng dùng quá nhiều lực, phải sử dụng sự khéo léo. Tần Cần Mặc vừa nói vừa làm mẫu, vẫn là giá đỗ và thịt lụa đó, sau khi anh nhồi xong lại trở thành một cọng giá đỗ nhồi thịt trông rất tự nhiên, như thể miếng thịt lụa đó vốn dĩ đã có sẵn ở trong cọng giá vậy. Được, Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Nhìn anh nhét thêm mấy lần nữa mới bắt tay vào làm. Trông thì dễ nhưng làm thì rất khó. Cô đã làm theo những kỹ thuật mà Tần Cần Mặc dạy vẫn thất bại rất nhiều lần. Cuối cùng cũng làm được. Tôi làm được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh giơ cọng giá nhồi thịt trong tay lên. Trong lòng cảm thán độ khó của nó. Rồi vội vàng dùng điện thoại di động chụp ảnh. Chụp ảnh xong, cô phát hiện Tần Cần Mặc đang nhìn sang. Trước mặt là nửa đĩa giá đỗ nhồi thịt thất bại, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Đừng lãng phí, lát nữa tôi sẽ xào những thứ này lên ăn. Thẩm Thanh Thanh nói xong lại tiếp tục thực hành, nhưng không phải sợi nào cũng thành công. Cách chương.